Tổng tài đại nhân, anh yêu tôi. Chương 6, góc truyện audio.com. Vương Lãng Thần bỏ sập ảnh ngày bé của cô xuống, rời khỏi thư phòng, nơi căn phòng ngủ sang trọng kia. Thiên Thần đang ngủ say từ từ mở mắt, nhìn khắp gian phòng. Hoa, cô chưa từng đờ si đến nơi nào sang trọng như vậy à. Ngọc Linh toan định ngồi dậy thì cô nhích nổi được. Hiện tại, cô đang bị trói chặt hai tay hai chân vào bốn góc giường. Ngọc Linh kinh hãi, chuyện này là sao? Cô nhớ là cô đến công ty, sau đó thì nhìn thấy cảnh cô gái, rồi bị Vương Lãng Thần đưa đi, rồi sau đó, cô chả nhớ nổi gì cả. Ngọc Linh cố cựa quậy để nới lỏng dây ra nhưng mà càng cựa thì dây càng chặt hơn. Cách cửa phòng đờ si mở toang ra, Vương Lãng Thần uy nghiêm bước vào. Cô vừa thấy anh thì như điên như dại muốn nhào vào xé xác anh ra. Cô gầm lên, Vương Lãng Thần, anh làm cái gì vậy hả? Thả tôi ra, anh điên rồi đúng cô. Anh đi đến bên cô, ngồi vào chiếc ghế được nạm bằng vàng ở ngay cạnh. Đó là chiếc ghế đắt tiền nhất mà cô từng thấy. Cô những đờ si làm bằng vàng chuẩn mà còn rất to nữa. Liên quan sao? Được giải trên bằng một tấm da gấu. Trên thành ghế có hai tấm da hổ. Cô thán phục oa. Đắt tiền quá, à, tụt dốc hết sức, anh đang tưởng cô ngắm mình. Ai ngờ, cô chỉ chú ý đến cái ghế. Anh nâng cằm cô lên, hừ, tôi từng nói tôi ghét người khác nói dối tôi mà. Vậy mà cô vẫn dám giấu tôi. Hôm nay, tôi sẽ vạch trần bí mật đó của cô. Cô ngớ người, cô đờ si, cô đờ si, cô muốn quay về thời kỳ đó. Cô muốn quay lại cái lúc chỉ có một người bạn. Lúc nào CX bị ghen ghét, cô muốn đâu, cô gào lên, tôi cầu xin anh, đừng, Vương Lãng Thần nhếch môi, cô cầu xin tôi sao, tôi CX có tình thương đấy, cô đã cầu xin tôi thì tôi sao có thể cô giúp nhỉ, cô ý anh là sao, anh, yên tâm, cô cầu xin tôi việc gì tôi CX có thể giúp nhưng riêng việc lần này thì KO. Ngọc Linh hét lên, Vương Lãng Thần. Anh mỉm cười, khóa chặt cửa lại, đến bên cô, ghé sát tai cô cứ hét đi. Đây là phong cách âm đó. Mà, Ngọc Linh bảo bối muốn anh cởi từ đâu nào? Cô, tôi cô muốn, anh hừ lạnh một cái. Nắm tóc cô rụt thẳng xuống. Sau đó thì đi vào nhà tắm, lấy một chậu nước ra, múc một gáo, hất thẳng vào mặt cô, lấy chiếc khăn bồng trắng gần đó. Lau nhẹ khuôn mặt lem luốc, bỏ khăn ra, anh nhìn chằm chằm cô, tia si mắt anh cô phải là khuôn mặt rối bù tóc. Đen nhẻm nữa, đây là một khuôn mặt hoàn toàn khác, mái tóc dài suôn mượt, đôi mắt đen lấy ánh lên sự trong sáng, đôi môi đỏ thắm cô son, anh nhìn đến cô chớp mắt, sau đó thì lại nở một nụ cười nguy hiểm, đội tóc giả và trang điểm, tôi phục cô rồi đấy. Cô thử cái gì để giấu nhỉ? Cô khóc, đừng, cầu xin anh nhìn cô, chỉ vì một bí mật nhỏ như vậy. Có đáng để cô khóc cô? Ngọc Linh, có, vì tôi cô muốn đi xung quanh ICX xì xào bàn tán. Cô muốn bị người ta vì ghen tị mà làm hết trò này đến trò khác. Tôi cô muốn vì tôi quá nổi tiếng mà chỉ có duy nhất một người bạn. Cô muốn bị bỏ rơi thì là sai sao cô? Cô sai về chuyện đó nhưng cô sai khi tôi đã cảnh cáo mà vẫn dám lừa tôi. Anh gầm lên rồi xé rách bộ đồ trên người cô. 30p sau, TAC mặt anh. Cô còn là cái cô gái có thân hình khúc gỗ. Khuôn mặt lem luốc đó nữa. Mà là một thân ngọc nữ. Cô phải gọi là đẹp đến mức trên cả thân. Quá đẹp, rất đẹp. Bây giờ anh mới hiểu cảm giác của cái bọn con trai đó rồi. Nhìn cô, anh thật cô kiềm chế nổi mà. Ba vòng chuẩn xác, khuôn mặt xinh đẹp, thân hình quá cân đối. Cô đẹp như vậy mà lại chỉ vì một thằng con trai có đáng cô. Anh cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt của cô từ nay về sau. Cô cho phép giấu tôi nữa. Con có, đừng đóng giả nữa, cô là trợ lý của tôi. Ai dám nói gì, làm gì cô, tôi sẽ cho hắn chết KO toàn thây. Sau đó thì lấy chăn đắp cho cô, cởi trói ra rồi rời đi, bỏ lại người con gái. Đôi mắt ướt đẫm nước mắt đang ngơ ngác mà chạy thẳng vào thư phòng. mở vòi nước, anh mặt đỏ phừng phừng, nhìn tiểu huynh đệ đang đau nhức của mình thì rủa thầm. Chết tiệt, chắc mình chết mất cuộc đời. Vương Lãng Thần đây chính là lần đầu phải lấy nước lạnh dập lửa đó. Bí mật đã bị tiết lộ, liệu sự sắp đặt này là hạnh phúc hay bất hạnh, là tình yêu hay bi kịch, là duyên số hay nghiệt duyên? Cùng Okamu đón đọc những chép sau nhé. Cách chương.